Rặng trăm bầu. Tác giả Lê Xuyên. Tập thứ 12. Ba của bực mình quăng mạnh dầm lên sạp xuồng và chửi om lên. Ba cái thằng sậu ke đi bắt cướp cũng chẳng nên thân mà còn làm bộ như đi quánh giặc hay lắm vậy. Lý liền nói xen vô. Anh em họ có công việc của họ và mình làm sao phiền trách họ gì được. Họ có lòng đi hỏi thăm và tìm kiếm với mình hồi chiều tới giờ cũng là tốt bụng lắm rồi. Ba của dùng dằn. Tốt khỉ khô họ, vậy mà cô cũng nói miệng tài là cứu được. Coi, họ cũng hết lòng với mình, chứ phải không đâu. Nói thẳng ra mà nghe, thì họ dị tình em nên mới lặn lội. Như vậy chứ họ biết anh là ai. Em hỏi anh, gửi họ đi lang thang ngoài này rồi tay kích họ bất tử thì ai vào đây đền nhân mạng đây? Bà của đáp càng. Tôi không cần ai hết. Cô có muốn về thì về luôn cho rảnh. Lý Xí Soạn nói. Sướng không? Em về sao được? Hay là anh tính leo lên bộ để tìm chị Nhãn và nhường xuồng cho em về? Bà của nhìn lên cánh đồng. Nếu cô bắt tôi lội bộ thì tới sang năm tôi cũng chưa gặp được tụi nó. Mà gửi gặp tụi nó thì anh làm gì được chứ? Bà của khựng lại nhưng rồi lại phát cường nược Lý. Gặp là hên chứ gũi sao được. Bộ cô gái tôi tìm không ra tụi nó hả? Lý phải phì cười. Thiệt, anh nẻ như con chó điên. Anh gặp họ rồi họ mần thịt anh luôn thì sao? Em nói gũi là vậy đó. Ba của thất vọng ra mặt. Anh ta ngước mắt nhìn về phía chân trời và không giấu vẻ đau khổ khi thấy chiều đã bắt đầu xuống. Một đàn cò trắng xoại cánh bay về hướng rừng tràm, càng làm cho bà của thêm sốt ruột. Thấy thế Lý càng đâm ra thương hại anh ta, cô dịu giọng bảo. Bây giờ mình nên cho xuồng đâm càng vô đồng để mai ra dò la tin tức được không? Chứ chẳng lẽ cắm dầm ở đây chịu trận, hay là bơi dìa hay sao? Bà của cảm động trước sự lo lắng ấy. Cô nói nghe cũng phải nhưng suy nghĩ lại thì cũng khó. Tụi mình vô chổng có gặp được bọn cướp đi nữa thì cũng còn mệt. Có chắc tụi nó chịu buông tha Nhãn không? Lý quả quyết. Ai tin lãng vậy? Nhưng dù sao mình cũng làm cho tụi nó hoảng sợ. Nhất là một khi gặp tụi nó, mình có thể chạy la cầu cứu với mấy cô bác đang làm lúa trong đồng. Anh không thấy có mấy cái nhà chọi trong đó sao? Vậy sao không ai để ý gì tới bọn cướp hết á? Đồng ruộng minh mông thiên địa thì làm sao họ để ý được? Với lại anh không thấy mấy chỗ có ruộng bỏ hoang kia sao? Ở đó nè, năng nè, lát nè, ô gô nè, cốc kẹn mọc đầy với ba đám điên điển chăm bầu kia nữa. Mấy chỗ đó thì ai ghé mắt vô làm gì? Tụi cướp đám tấp vô mấy chỗ đó lắm nếu mà chúng còn lẩn quẩn trong đồng. Ba của đã mất tin tưởng. Thời buổi này hết tin ai có lòng tốt để lo cho người khác được. Chắc gì cô bác ở trong mấy chiếc chòi ấy chịu phụ lực với mình. Ai cũng muốn sống yên thân qua ngày hết. Ngay đến làng lính mà họ còn ngại vô đây. Lý chắc lưỡi. Coi, việc mình thì mình phải gán đến đâu hay đến đó, chứ buông xuôi luôn sao? Ít ra anh cũng yên lòng là ở chỗ đã tận tình đi kiếm chị Nhãn, nhưng gặp lúc xui xẻo thì đành chịu vậy thôi. Ba của gật gù. Ê, cô nói phải, dầu sao tôi phải ăn ở hết lòng với Nhãn, nhưng Nói đến đây anh ta nhìn chăm bẩm vào mặt Lý và ngập ngừng nói tiếp. Nhưng gũi vô đó gặp bọn cướp rồi tụi nó làm dữ tới. Lý giọt miệng. Nếu mình nhắm hỏng em thì giọt chạy trước chứ ăn thua gì. Bà của nhăn mặt chỉ vào cô ta. Tôi sợ tụi nó lại dây thọc cô luôn thì nguy. Tôi chắc tụi nó không có chê cô đâu. Vì so về phần bóng sắc thì cô có ý lấn hơn nhãn. Lý cúi mặt sung sướng vì lần đầu tiên được nghe ba của khen mình trội hơn nhãn, nhưng rồi lại nói cứng. Ôi, anh khỏi lo, mình đâu có dạy gì sáp lại gần. Hễ thấy dạng tụi nó là mình tháo lui đi, kêu cứu với cô bác trong mấy cái chòi. Cô bác ở đó, dầu không muốn giúp mình chứ, họ cũng phải nghĩ đến quyền lợi của họ. Họ làm ăn đâu có yên, nếu để bọn cướp còn lẩn quẩn ở đó. Tụi chắc là mấy cô bác ở đây, nếu có ai gặp thì cũng tưởng đâu là du kích du kiếp gì, nên họ mới không có đá động gì tới. Du kích gì mà có chở đàn bà con gái theo? Anh không biết, mấy anh cha hoạt động nhiều gần đồn bót thường mang các cô sáu nhỏ theo để cho mấy cổ đi liên lạc hay dò thám gì đó. Bà của chép miệng than thở. Hey, hẹn chi tụi nó đi xuôi gót. Lý chợt hỏi. Nè anh ba, nếu mình quyết đi kiếm bọn kia thì thế nào đêm nay cũng bị kẹt ở ngoài này đa anh. Bà của có vẻ lo ngại. Hey, thiệt khó quá. Mới ban đầu mình nóng ruột đâm đầu ra đây đại chứ chưa kịp suy nghĩ gì hết, nay mới thấy là còn có nhiều việc chắc chở. Lý nhãn miệng cười. Bộ cũng chí rồi sao? Bà của ráng cãi lại. Đâu có nà, tôi thấy hơi khó vậy thôi. Vậy thì mình đi tới. Ê, ừ. Lý chợt reo lên. Ý, đêm nay có chăng anh ơi? Bà của có vẻ không hiểu. Có chăng thì ăn thua gì? Giờ này mà mình còn xào quần ở đây thì chắc ngồi đợi hết trơn. Cái gì mà ngồi đợi? Bà của chắc lưỡi. Thì còn cái gì nữa? Chắc tụi nó đã mần thịt cô nhãn rồi còn đâu. Lý không dám cười mà chỉ đáp. Chắc không sao đâu anh, nếu có, chắc chị nhãn cũng là lối để mình nghe chứ. Đồng rộng quá trời mà nghe khỉ gì được. Anh là dân quận gãy mà dốt quá. Đồng trống này thường thường hú là một tiếng cũng nghe gờn đầu này tới đầu kia. Huống hộ chỉ là kêu cứu. Anh chắc là nếu chị nhãn bị vậy, chỉ phải la bể trời bể đất chứ bộ lôi thôi sao? Thôi, mình ghim vô đám chăm bầu kia, rất có thể tụi nó ẩn náu trong đó lắm. Hồi nãy mình có gặp một xuồng câu, họ nói ban chiều họ thấy thấp thoáng, có bóng người ở đó, và tưởng là dân đi gài chồn đào gắn gì đó. Ba của hăng hái trở lại. Ừ, câu nói có lý lắm. Nhãn đâu có dễ gì chịu buông xuôi cho mấy thằng ác ôn đó, muốn làm chi thì làm. Thôi, mình phải cẩn thận lắm mới được, kẻo động ổ thì nguy đa cô. Lý ngó phía trước và thấp giọng bảo ba của. Có lẽ mình nên đi bọc qua mé đám sậy kia thì chắc ăn hơn anh à. Chứ ghim thẳng vô đó, thế nào tụi nó cũng thấy. Mình liên lõi vô mấy cái đám sậy và chống lần tới cũng dễ hơn vì gió thổi. Sậy khua lạc sạc lào xào, bọn nó không có thể hay biết hay hồ nghi gì được. Bà của quắc mắt. À, hay lắm. Không chừng tụi còn lần vô quất sụm mấy thằng đó nữa. Thế nào tụi nó không ngủ mê, tôi có đem theo một cái ba nha đây. Vừa nói, bà của vừa rút trong lưng quần ra một lưỡi dao gầm bọc trong túi già. Lý Phi cười. Đâu anh có sẵn vậy? coi Hồ Tây chưa trở lại, mấy anh trong mình bắt thanh niên phải sắm sẵn binh khí để kháng chiến, nên tôi cũng đi ghèn một chiếc. Sau đó tôi giấu luôn để làm kỷ niệm, không ngờ ngày nay lại có việc đem ra xài. Lý ẩm ờ hỏi: Mà khi lâm chuyện anh dám đâm chém ai không hả? Bà của trợn mắt: Giết mưu mạng tôi cũng làm gáo, ức quá mà. Vậy thì mình đi. Ba của đang thận trọng bơi xuồng lách vô một đường nước trong đám sậy, thì Lý giơ tài ra dấu ngừng, lại đoạn bò đến gần ba của thì thầm: Em thấy có người trên gò Chăm Bầu kìa anh. Ba của dậm đứng lên, nhưng Lý đã nhanh tay níu anh ta lại. Ý, không nên, trời sáng chăng gõ như ban ngày, tụi nó ở trong bóng cây dòm ra đây thấy mình gõ bông, còn mình thì ngó vô thì tới hù, thấy họ sao nổi. Y vậy chỉ còn cách là mon men tới gần coi thế nào. Ba của già Lý không dám thở mạnh, mặc dầu tiếng xào xạc của đám sậy bị gió lùa giúp ích đắc lực cho sự xê dịch của chiếc xuồng. Lý chợt giơ tay ra dấu cho ba của ngừng dầm. Thấy gõ rồi anh ơi, có hai bóng người dưới bóng đám Chăm Bầu kìa. Ba của dội leo lại mũi và hỏi nhỏ: Đâu đâu, tôi chẳng thấy khỉ gì hết vậy. Lấy một tay vạch sậy, một tay chỉ về phía trước. Đó, có hai người gõ gàng. Cô chợt im bặt để rướn lên như cố ý nhìn cho kỹ thêm, đoạn kêu khẽ: Ý trời, có một người đàn bà anh ơi. À, đàn bà nào? Và anh ta chen Lý qua một bên để nhìn rõ hơn. Lý ngập ngừng đáp: Hỏng chừng chị Nhãn đó anh. Ba của chẳng nói chẳng rằng nếu mấy cọng sậy để phăng lần xuống đi tới. Chợt Lý quay qua hỏi: Phải hồi sáng chị Nhãn mặc áo túi trắng để đi chợ không? Ừ, mà anh sao? Lý chỉ về phía đám cây ké gần đó. Kìa, đúng là chị đem mắc cái áo nơi gò để nằm nghỉ. Anh không thấy hai người ấy nằm xuống hết trơn sao? Ba của gạt ngang: Nghi đâu chắc phải là Nhãn, chắc cặp nào dắt vốn đây mèo chuột chứ gì. Lý biểu môi: Dường từ cả đám trong kia thiếu gì chỗ hẹn hò mà phải mất công dẫn ra đây. Bây giờ muốn chắc ăn, mình nên lần mò lại gần một chút coi sự thể ra sao. À, họ nói chuyện lào xào đó anh, mình ở dưới gió dễ nghe lén lắm. Mà anh có chắc là nhận ra liền giọng nói của chị Nhãn không? Chắc, tôi thì còn lạ gì giọng nói của Nhãn, cô cũng vậy chứ gì. Mà anh nên giữ bình tĩnh nha. Gũi thấy bậy một cái rồi tức là quảng lên, nguy lắm nghe. Mình á, cứ cho hai người đó là bọn cướp đi, giữ ý một chút cũng chẳng tốn có hao cái gì. Sau đó ba của già Nhãn tiếp tục chống xuồng đi lần tới. Đến mí đám sậy, ba của phải nhìn nhận là có một người đàn ông và một người đàn bà đang cựu quậy dưới bóng đám Chăm Bầu. Vì đến gần nên ba của và Lý đều nghe rõ tiếng nói chuyện lào xào của cặp ấy. Lý e ngại quay qua nhìn ba của: Sao giống quá anh à? Ba của lạc giọng cười nụ nho nhỏ: Giống cái gì? Giống giọng nói của chị Nhãn quá à. Biết đâu tiếng người giống người. Tuy nói thế, anh ta cũng bắt đầu vừa lo quýnh mà cũng vừa bực tức nữa. Lý lại đâm thục vô: Dám phải lắm anh à. Bà của ráng nói cứng: Cô thấy mặt mà gì đâu mà phải. Tôi hỏi cô, nếu Nhãn ở đó thì còn hai thằng nữa thì ở đâu? Lý rụt rè đáp: Nếu phải chị bị như vậy thì hai đứa kia phải lánh mặt đi, chứ chẳng lẽ đứng ngó cả đám hèn sao? Bà của cao có nói: Dù Lý, mà tôi hỏi cô, nếu Nhãn bị cái gì thì ít ra cũng phải la lên hay chống cự lung tung chứ, lẽ đâu lại êm gơ vậy? Lý cũng thắc mắc không kém. Lạ quá hen, chẳng lẽ như vậy? Nhưng rồi cô nói màu: Hay là xong hết gọi nên chỉ mới để em gơ như thế đó? Bà của như hết nhìn nổi. Sao cô biết là xong? Bộ cô có ở đó hả? Lý biết mình lỡ lời, tuy nghĩ rằng sự lỡ lời này rất hữu lý, nên dịu giọng nói. Em đoán chừng như vậy thôi, lạ thiệt, không biết sao kỳ quá. Hay là mình đi bọc qua phía bên kia coi còn ai khác không? Ai khác bây giờ? Thì hai tướng cướp kia. Bà của cười nữ liền. Bộ cô muốn cho nhãn bị như vậy lắm hen. Lý thở dài. Khổ quá, ai muốn vậy không biết. Nhưng mình đi kiếm chỉ và bọn cướp thì phải kiếm cho đến nơi đến chốn. Chứ anh cứ nói không phải hoài được sao? Bà của đành ép bụng nghe theo, và hai người bỏ xuồng lội xuống nước đi lần về phía bên kia đám trăm bầu. Bà của và Lý không phải mất nhiều thì giờ, vì liền sau đó có hai bóng người ngồi phơi ra dưới ánh trăng cạnh bờ xẻo. Hơn nữa, bà của và Lý còn thấy một chiếc xuồng gác mũi lên bãi cỏ. Bà của đứng khựng lại, dường như không muốn tin rằng hai người và chiếc xuồng ấy không có thật. Lý thì rụt rè nói nhỏ. Em coi bộ, đúng là bọn cướp đó anh à. Bà của sẵn giọng đáp. Thì tụi nó chứ ai mà còn coi bộ nữa. Vậy anh tính sao? Tôi không có tính gì hết. Coi, chẳng lẽ mình đã gặp bọn chúng rồi, thôi hèn sao? Không phải thôi, nhưng tôi muốn coi tại sao con nhãn nó lại êm gơ như vậy. Hiểu ý anh chàng đã bắt đầu ghen và bắt đầu thất vọng, Lý lựa lời an ủi anh ta. Biết đâu tụi nó chỉ lại đó. Giữ để nuôi côn hay để tới mồ tới mã gì? Biết đâu tụi nó định bắt cóc để chuộc tiền. Bà của hừ một tiếng. Cái quân ở tù chết thèm chết khác đó mà giữ con nhãn thì tôi nghi quá. Bộ tụi nó tù hết rồi sao? Hay là tụi nó không có tay có chân và bắt con nhãn ngồi đó để lấy mắt ngó? Lý còn nói ráng thêm. Chưa có gì chắc hết anh à, anh không nên nghĩ bậy như vậy. Bà của thiếu điều muốn quát lên. Sao cô dễ tin quá? Tôi hỏi cô, nếu nó giữ con nhãn như cô nói đó thì ít ra ba đứa tụi nó cũng ngồi chung với nhau mà canh chừng. Chứ giữ cái nỗi gì một mình con nhãn với một thằng được gửa dắt nhau lông không dưới bóng cây. Lý hơi bực mình. Thì hồi nãy em cũng nghĩ như vậy, mà anh lại nhất quyết nói không phải. Anh còn đổ ghét cho em là gái có chuyện bậy, muốn chù ẻo chị nhãn. Bà của thở dài. Tôi cô về, mình vô trễ vậy đâu. Lý níu nhẹ tay anh ta. Coi vậy chứ chưa có gì chắc hết. Thôi, mình quay lại chỗ cũ coi sự thể ra thế nào. Bà của chỉ biết thở dài thêm và lùi lùi quay lưng đi. Đến chỗ cũ, bà của và Lý nhận thấy hai người nằm dưới rặng trăm bầu vẫn còn đó. Nhờ đã quen dần với bóng tối, nên cả Lý và bà của đều phân biệt được đâu là người đàn ông và đâu là người đàn bà. Gió thổi sao động rặng trăm bầu, và ánh trăng chiếu qua những cành lá thưa trổ phẳng xuống chiếc nón. Lý chăm chú nhìn về phía ấy và chợt kêu lên nho nhỏ. Ý trời, đúng thiệt rồi anh ơi. Cái gì mà đúng? Em thấy chỉ không có bận quần áo gì hết. Bà của đâm ra cười nượng ngang. Thì nó làm vậy thì phải như vậy. Cô cứ tìm chuyện cắt cớ mà hối hoài ha. Lý làm thinh và tò mò nhìn kỹ lên đám trăm bầu. Chợt người nằm bên cạnh nhãn ngồi dậy, và sau một hồi trò chuyện, người này bỏ đi ra ngoài. Người này là Năm Sàng. Lý dội quay qua bảo nhỏ ba của. Anh Liễu bò vô lôi chị nhãn ra đây coi được không anh? Bà của gạt ngang. Thì để coi chứ gấp gáp cái gì. Sao hồi nãy anh hối em dữ quá vậy? Cô ngu như bò, con nhãn nó tày quầy ra hết rồi, thì tôi lôi nó về để ăn giọng gì nữa. Vậy chứ anh ở đây làm chi? Bà cụ ấp úng. Thì để coi trò đời ra làm sao. Đến đây anh ta không giấu được hằng học. Tôi để cho tụi nó mê mang tàn tịch rồi tôi bò vô, tôi lụi tụi nó chết gáo. Con nhãn tôi cũng lụi luôn cho nó chết bà nó. Dù sao Lý cũng cảm thương cho số phận không may của nhãn, cô bèn nói. Biết đâu chỉ bị tụi nó ép buộc như vậy, mình cũng nên xét cho chị. Đến như anh đây là đàn ông con trai, có sức có dốc mà tụi nó còn gượt cho sang bang sất bất, thì chị nhãn làm sao chống lại với ba thằng quỷ sống đó? Bà của lạnh lùng nói. Ừ, không chống nổi thì sao, không biết cắn lưỡi chết phất cho rồi, chứ để nằm chằng hãng chê hê ra đó sao? Lý thở dài. Anh nói nghe dễ lắm, chứ lâm vào trường hợp đó cũng khó lắm anh à. Mấy cô thì vậy không, hèn chi mỗi lần tay ma gốc vô quần bố, mấy cô bị tụi nó đè nằm sắp đóng đó cũng phải lắm, đâu có quan uổng gì. Lý sẵn giọng. Vậy chứ ai biểu trai thanh niên mấy anh chống chua chống nhủi hết chi, mấy anh gũi có bị bắt thì cũng chơ cái thân thủ địa ra đó, chứ như tụi này đâu mà bị lỗ lã. Vừa lúc ấy có người lững thững bước ra đám trầm bầu, và ba của vội ra dấu cho Lý im miệng lại. Anh ta rướn người lên chắc lưỡi nói. Cái thằng mắt ôn nó mon men ra nữa làm chi vậy cả. Người mới đến như đã có chủ định sẵn, cởi phăng áo ra, đoạn xăm xăm đi lại chỗ nhãn. Lý và ba của thấy nhãn ngồi rụt dậy và cô cãi cọ với người này một hồi. Đây là Tư Hoành. Rồi cuối cùng cả hai không biết có xô đẩy hay sao mà cùng nhào lăn xuống. Ba của nín thở, quắt mắt nhìn lom lom phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống hai người đang vật nhau dưới bóng cây. Gió thổi mạnh, những cành cây trăm bầu càng xao động thêm, và càng để cho ánh trăng có thêm những kẽ hở để chiếu thẳng xuống mặt nó. Lý chợt quay quắt đi và lủng bủng bảo ba của. Em không coi nữa đâu, kỳ thế mù. Ba của giận cá chém thớt. Ý, bộ tôi bắt cô coi hả? Mấy cô thì giỏi làm bộ làm tịch không? Thả ra bà nào bà nấy hổng ham như vậy, chớ kể tôi là con người đi. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, anh ta móc dao cầm ra và nói với Lý. Cô ở đây đi, tôi vào tôi lũi sổ sau hai đứa nó cho cô coi. Lý níu tay anh ta lại. Ý đừng, anh đang nổi nóng, lụp chụp lạc chạc như vậy mà nhảy vô là tụi nó dám mần thịt anh lắm. Lý liếc chừng nhìn về phía đám trăm bầu. Theo ý em, anh nên để một hồi nữa. Để một hồi nữa cho tan nát hết hả? Coi, phải đợi cho thằng cha đó mê trận, bãi quải tay chân thì anh mới có hy vọng hạ nó được. Đó là em chưa nói đến trường hợp á, anh gung tay đâm ba chợt bốn vuột, nó la lên là bọn kia xông vào, thì làm sao anh chống cự cho lại? Từ hồi nào tới giờ anh có giết người lần nào đâu mà anh biết cách đâm một cái cho nó chết không kịp kêu. Còn tụi nó gặm về việc này lắm à. Bà của nhăn nhó gần như mếu máu. Vậy bây giờ cô dắt tôi đứng đây lấy mắt ngó cho thằng đó, nó dằn vặt con nhãn sao? Mà tôi không hiểu tại sao con nhỏ lại chịu nằm xích ra như vậy. Ít ra nó cũng phải cửa quẩy sáo cho tôi được mắt ruột một chút, chứ đằng này... Lý chắc lưỡi ngang. Đàn bà chân yếu tay mềm thì làm sao được, chắc chỉ bị một sáp trước rồi nên hết hơi kiệt sức rồi. Ba của thấm ý nên cũng đâm ra xót thương cho nhãn một phần nào. Anh ta thở dài một cách chán nản. Hey, thiệt gần hết năm rồi mà tôi còn xui tận mạng, vậy bây giờ tính làm sao đi cô? Coi, việc này của anh, tùy anh định liệu chứ em biết gì mà xía vô. Nói vậy mình tới đây cũng như không à? Sao lại như không? Ít ra anh cũng đã tìm ra chỗ chị nhãn ở. Để làm chi vậy? Coi, để sau đó nếu anh có dịp hạ được tụi nó thì tốt, bằng không thì đưa chỉ gì á. Đưa về để làm cái gì? Bộ anh không có thương chỉ nữa hay sao? Lý hỏi câu đó và hồi hộp đợi ba của trả lời. Ba của dùng dằn đáp: Thương, nhưng nó đã bị như vậy rồi, chẳng lẽ cô bắt tôi phải rước nó về làm vợ? Tôi không chịu ăn cơm thừa cá cạn của ai hết. Lý thấy hả dạ nhưng còn ráng chêm thêm: Anh đành đoạn như vậy sao? Đây là một đại nạn, chứ bộ chỉ muốn đâm đầu vô đây để rước quả hay sao? Anh nên thương chỉ nhiều hơn mới phải. Ngay chính anh đây, anh có đi trên xuồng mà anh còn không có che chở cho chỉ được thay. Ba của có vẻ mũi lòng: Tôi cũng thương nó lắm chứ, nhưng kẹt cho tôi quá cô à. Để tôi suy nghĩ lại cái coi. Dù sao anh cũng phải chở đây để rước chỉ ở lại. Gũi chỉ gặp bọn nào khác nữa thì sao? Sau này anh muốn tính thế nào thì tính, nhưng bây giờ anh phải lo cho chị mới được. Ba của thở dài: Hey, đành gần vậy, nhưng tụi nó có thả con nhãn ra không? Sao lại không? Chẳng lẽ tụi nó rước đi luôn để tế mộ tế mã gì sao? Dạ anh không có tính trả thù tụi nó à? Ba của ngập ngừng: Việc đó nó đã xảy ra như vậy, tôi muốn chết phức cho rồi chứ chẳng còn ham sống để thấy mặt ai nữa. Thôi được, để tôi đợi chút nữa coi. Tôi cũng hận tim gan ba thằng đó lắm. Tụi nó mà nằm ngủ một cái là tôi leo lên bằng hết kéo chọi cho cô coi. Ừ, anh nên gán. Mình đã đến đây chẳng lo mận ngơ thì đâu phải lẽ. Ba của dây qua nhìn Lý: Cô nói thiệt hay chơi, chẳng lẽ cô thương con nhãn đến mực ấy? Lý thở dài: Em cũng là một người thường tình như thiên hạ. Hơ, nhưng trong tình cảnh này em đâu có thể nhẫn tâm được. Bạn gái với nhau, dầu sao em cũng phải thương chỉ. Ba của nhún vai: Đàn bà con gái thiệt là kỳ, mấy người ba hồi dày ba hồi khác. Tôi không biết cô ra sao nữa, và cô nói cô thương tôi càng không hiểu nổi nữa. Chẳng lẽ cô thương tôi mà lại biểu tôi phải cứu con nhãn và rước nó về làm vợ? Lý thản nhiên đáp: Em thương anh là một lẽ, nhưng chị Nhãn cũng là bạn của em. Chẳng lẽ em thương anh rồi suối anh bỏ chị một cách tàn nhẫn như vậy sao? Nếu anh bỏ chị được thì anh có thể bỏ em được vậy. Hai nữa đó, theo ý em, dầu cho em thương anh cách mấy đi nữa, em cũng phải gắng chịu. Chứ em không có muốn ăn xin ăn mại anh một chút xíu nào hết. Dẫu thế nào em cũng gắng giúp anh và chị Nhãn được phần nào hay phần ấy. Em nói vậy có vẻ chéo ngoe lắm, nhưng sự thật là vậy. Thương nhau cũng có 5-7 đường đó anh. Ba của gật gù: Cô nói vậy tôi mới phục cô đa. Thôi mình lại xuồng nghỉ chứ, chẳng lẽ đứng đây canh họ nằm đằng kia sao? Lý liếc nhìn lên đám trâm bầu nhưng không dám ngó lâu, và cô bỏ đi trước. Ba của như người không hồn, lủi thủi theo sau. Tập thứ 12 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 13.